Cực phẩm cuồng thiếu, chương 330, thiên phu sở chỉ chung. Góc truyện audio.com, lúc 10 giờ, tại Diệp Long bọn người trong khi chờ đợi. Cái kia chiếc treo hoa hạ nhất nghiêu giấy phép một trong đỉnh xứng hồng kỳ H8 xe con. Chậm rãi chạy nhanh đến Diệp gia đại viện chỗ đầu ngõ. Mà cái kia hai chiếc giữa đường hộ giá hộ tống xe Jeep. Thì là thức thời mà đứng tại khoảng cách đầu ngõ 200 mét địa phương. Phần Phật lập tức Diệp Trấn chuyến đặc biệt đến. Đám người một hồi sao động. Diệp Văn Đào mang theo mọi người. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đỗ xe, Diệp Trấn thấy thế, chậm rãi mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hành động lái xe kiêm cận vệ trung niên nam tử. Trước tiên chấp hành Diệp Trấn chỉ thị. Đạp xuống phanh lại, ô tô dừng lại. Diệp Trấn không đều lái xe kiêm bảo tiêu xuống xe vì chính mình mở cửa xe. Liền chính mình đẩy cửa xe ra. Đi xuống, cha, ra ra, mọi người không hẹn mà cùng đích chào hỏi. Trong đó đi tại nhất trong đám người Diệp Thương. Có lẽ là bởi vì nội tâm có quỷ nguyên nhân. Thanh âm hơi nhỏ hơn. Diệp Thương, ngươi tới. Diệp Trần ánh mắt quét về phía Diệp Thương. Nhìn như bình thản, lại như bảo đao bình thường sắc bén. Lại để cho Diệp Thương trong lòng căng thẳng. Ra ra, Tiểu Long thương thế quá nặng. Không cách nào đứng dậy nghênh đón ngài. Ngài đừng, không được, trách cứ Tiểu Long. Đúng lúc này, Diệp Long thanh âm đột nhiên vang lên. Lời nói tuy nhiên tôn kính, nhưng trong giọng nói thiểu thêm vài phần dĩ vãng kính sợ. Ân, có lẽ thật không ngờ Diệp Long cũng sẽ mở miệng. Diệp Văn Đào bọn người nao nao, mà bởi vì có tật giật mình khẩn trương Diệp Thương, như mộng bừng tỉnh, trong nội tâm bất an không còn sót lại chút gì. Trực tiếp đi về hướng Diệp Trấn, phát giác được Diệp Thương biểu lộ biến hóa, Diệp Trấn trong nội tâm khẽ động, lông mày nhíu lại, ra ra, rất nhanh, Diệp Thương đi đến Diệp Trấn trước người. Cúi người chào, Diệp Thương, ngươi nói cho ngươi biết mẹ sự tình phải chăng toàn bộ là thật. Có hay không tận lực giấu giếm địa phương? Diệp Trấn lạnh giọng hỏi, ánh mắt thủy chung chằm chằm vào Diệp Thương, hồi trở lại ra ra. Tiểu Thương theo như lời, những câu là thật, Diệp Long ca cũng có thể làm chứng. Diệp Thương bảo trì cúi đầu tư thế, lên tiếng trả lời, trong giọng nói không có chút nào kinh hoàng. Cha, đều đến đúng lúc này rồi, ngươi còn hoài nghi Tiểu Thương, Tiểu Long bọn hắn nói dối. Chẳng lẽ lại cái kia con hoang cho ngài nhai bên tai? Bịa đặt rồi hả? Theo Diệp Thương tiếng nói vừa ra, Diệp Văn Linh nhịn không được mở miệng. Tại Diệp gia đời thứ ba thành viên bên trong tuổi nhỏ nhất nàng. Khi còn bé lấy được sủng ái tối đa, là Diệp gia đời thứ ba bên trong số ít dám chống đối Diệp Trấn tồn tại. Cha, Tiểu Thương bị chặt đoạn một ngón tay, Tiểu Long tức thì bị đánh cho tàn phế. Một thân công phu toàn bộ phế, ta tin tưởng bọn họ không sẽ nói láo. Lập tức Diệp Văn Linh mở miệng, thân là con trai trưởng Diệp Văn Đào cũng mở miệng biểu lộ thái độ. Ta cũng không tin tưởng bọn họ hai người sẽ nói láo. Diệp Văn Quân cũng nhịn không được nữa mở miệng, đồng ý Diệp Văn Đào mà nói. Cha, đã thành, lập tức lại có người muốn mở miệng, Diệp Trấn mở miệng đánh gãy. Hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng cùng Tần Yến ba người, sau đó trực tiếp đi về hướng Diệp Long chỗ ô tô. Mọi người nhao nhao mở ra con đường, đợi Diệp Trấn đi đến phía trước nhất về sau, đi theo Diệp Trấn sau lưng. Diệp Long, ngươi xác nhận Diệp Thương theo như lời hết thảy là thật. Hắn và cái kia họ Phan nữ hài là tại nói yêu thương. Con có, ngươi xác định là ngươi ngăn cản Diệp Phàm đối với Diệp Thương động thủ thời điểm. Bị hắn đánh lén đả thương. Rất nhanh, Diệp Trấn đi đến Diệp Long chỗ ô tô cửa sau. Chứng kiến Diệp Long thảm trạng, gần kề chỉ là nhíu nhíu mày. Sau đó liền một hồi gặp huyết mà hỏi thăm. Đây là đêm nay trong sự tình mấu chốt nhất hai điểm. Cũng là hắn cảm thấy là tối trọng yếu nhất địa phương. Tiểu Long xác định, Diệp Long không hề sợ hãi mà nghênh tiếp Diệp Trần ánh mắt. Ngữ khí kiên định, tiên tiến sân nhỏ, lập tức Diệp Long không giống như là nói dối bộ dạng. Diệp Trần làm sơ trầm ngâm, làm ra an bài, nhưng sau đó xoay người phản hồi chuyến đặc biệt. Mọi người không dám ngôn ngữ, nhao nhao phản hồi trong xe của mình, đón xe tiến vào ngõ nhỏ. Rất nhanh, Dùng Diệp Trấn chuyến đặc biệt cầm đầu. Mấy chiếc xe hơi trước sau tại Diệp gia đại cửa sân dừng lại. Chuyện đêm nay nhất định sẽ có một cái kết quả. Lần nữa xuống xe về sau, Diệp Trấn không có nóng lòng đi vào sân nhỏ, mà là quay đầu lại nhìn xem mọi người. Trầm giọng nói, Diệp Phàm chính trên đường tới lên. Văn Đào, ngươi dẫn bọn hắn đi trước trong viện chờ. Ta đi cùng gia gia của ngươi câu thông thoáng một phát. Vâng, cha, thân là quân nhân Diệp Văn Đào. Tại viết thường trong sinh hoạt cũng bảo trì quân nhân tác phong. Nghe được Diệp Trấn an bài, thẳng tắp thân thể, cung kính lĩnh mệnh, thủ trưởng, lão thủ trưởng hắn tại thư phòng các loại. Đợi ngài, Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký thấy thế, tiến lên một bước, xông Diệp Trấn hành lễ báo cáo nói. Diệp Trấn có chút gật đầu, dẫn đầu đi vào đại viện, trực tiếp hướng phía nội viện đi đến. Vương Bí Thư, ông nội của ta hắn biết rõ chuyện này sao? Diệp Văn Đào hỏi, lão thủ trưởng chỉ biết là các ngươi đều đến rồi, giống như còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Vương Bí Thư trả lời, đa tạ Vương Bí Thư. Diệp Văn Đào nghe vậy, vốn là nói lời cảm tạ, sau đó liền dẫn mọi người đi vào trong nội viện. Trong đó Diệp Long bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào nhúc nhích, do hai gã bảo an nhân viên mang. Rất nhanh, Diệp Văn Đào một đoàn người đi tới trong viện đại sảnh. Như là tối hôm qua sinh viết yến trước giờ đồng dạng. Không có người nói chuyện với nhau, hào khí hơi lộ ra áp lực. Cùng lúc đó, Diệp Trấn một mình một người tới đến nội viện, trực tiếp đi đến cửa thư phòng, lại không có trực tiếp đẩy cửa vào, mà là dừng bước lại, gõ vang cửa thư phòng. Cha, là ta, vào đi. Trong thư phòng truyền ra Diệp Viễn Sơn thanh âm, ngữ khí bất ôn bất hòa, lại để cho Diệp Trấn không cách nào đoán được Diệp Viễn Sơn tâm tư. Podcast, nhẹ vang lên truyền ra, Diệp Trấn đẩy cửa vào, thình lình chứng kiến Diệp Viễn Sơn như là thường ngày đồng dạng nằm ở mộc đằng ghế dựa. Cùng thường ngày bất đồng chính là, Diệp Viễn Sơn không có nghe kinh kịch, mà là vuốt vuốt Diệp Phàm tiễn đưa cái kia lưỡng viên ngọc châu. Cha, cái này lưỡng viên ngọc châu phải chăng như Văn Hạo theo như lời cái kia giống như thần kỳ? Diệp Viễn Sơn tiến lên, tại khoảng cách Diệp Viễn Sơn 3 mét địa phương đứng lại. Lên tiếng hỏi, Diệp Viễn Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đục ngầu mà nhìn xem Diệp Trấn, nói, cảm giác không tệ, so với cái kia thằng danh con tiễn đưa đồ vật tốt hơn nhiều. Diệp Trấn nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, như có điều suy nghĩ, nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho các ngươi khởi binh long trọng mà toàn bộ chạy tới xem ta cái lão nhân này. Diệp Viễn Sơn chủ động hỏi. Diệp Long, Diệp Thương hai người bị Diệp Phàm đả thương, trong đó Diệp Thương bị chặt đoạn một ngón tay, Diệp Long thương thế nghiêm trọng, một thân công phu bị phế, Diệp Trấn báo cáo nói. Diệp Viễn Sơn nguyên bản thần sắc bình tĩnh, thẳng đến nghe được Diệp Long công phu bị phế, lông mày mới có chút khơi mào, đem sự tình chân tướng toàn bộ nói cho ta biết, căn cứ Diệp Long, Diệp Thương hai người theo như lời. Sự tình là như thế này đấy. Diệp Trấn không dám lãnh đạm, sẽ cực kỳ nhanh đem chuyện đã trải qua cáo chi Diệp Viễn Sơn. Nói được thập phần kỹ càng, nhất là mấy cái mấu chốt khâu. Đám kia bất tranh khí, đồ vật đã điều tra sao? Diệp Viễn Sơn nghe xong, mày nhíu lại càng chặt hơn, nguyên bản đục ngầu ánh mắt trở nên có chút lăng lệ ác liệt. Ngữ khí cũng là cực kỳ nghiêm khắc, Diệp Trấn khẽ giật mình. Không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi thì sao? Tự mình điều tra đã qua sao? Diệp Viễn Sơn lại hỏi. Sự tình phát quá mức đột nhiên. Ta chưa kịp đi điều tra. Chỉ là đem chuyện đã trải qua lý mấy lần. Tìm ra mấy cái mấu chốt điểm. Không có điều tra. Ở đâu ra quyền lên tiếng? Chẳng lẽ chỉ bằng cái kia hai cái danh con lời từ một phía? Diệp Viễn Sơn tựa hồ đối với Diệp Trấn trả lời bất mãn hết sức. Đột nhiên đề cao thanh âm, đổ ập xuống mà giáo huấn lên, kết quả bởi vì nổi giận khí, ho khan lên, cha, ngài không nên kích động. Diệp Trấn thấy thế, biến sắc, vội vàng băng, giúp, Diệp Viễn Sơn đấm lưng. Đợi Diệp Viễn Sơn đình chỉ ho khan về sau, lại báo cáo nói, trên đường tới lên, ta cho Diệp Phàm đi điện thoại, nói cho hắn biết, ta đối với Diệp Thương, Diệp Long bọn hắn theo như lời cầm thái độ hoài nghi. Ý đồ lại để cho hắn mở miệng nói cho ta biết chuyện đêm nay. Hắn nói như thế nào? Diệp Viễn Sơn lần nữa đánh gãy Diệp Trấn lời mà nói. Trầm giọng hỏi, hắn nói nam nhân một dạ giá trị thiên kim. Lúc trước, hắn đã đáp ứng chúng ta không sẽ chủ động tìm phiền toái. Tự nhiên sẽ làm được. Hắn còn nói, về chuyện đêm nay, hắn hội, sẽ, tới nơi này cho chúng ta một hợp lý giải thích. Diệp Trấn còn nguyên địa tướng Diệp Phàm mà nói cho Diệp Viễn Sơn. Ai, bên tai vang lên Diệp Phàm theo như lời nói. Diệp Viễn Sơn trùng trùng điệp điệp thở dài. Cha, ngài cảm thấy Diệp Thương, Diệp Long hai người đang nói xạo. Diệp Trấn trong nội tâm khẽ động, nhịn không được hỏi. Diệp Viễn Sơn ánh mắt như đao bình thường chằm chằm vào Diệp Trấn. Đáp phi sở vấn, người nghĩ sao? Ta cho rằng, đã Diệp Phàm dám ra tay giáo huấn bọn hắn, hơn nữa tại sau đó cùng ta nói như vậy, khẳng định là có lý do, hơn nữa rất có thể chiếm lý. Diệp Trấn nói ra cái nhìn của mình, không phải khả năng, mà là khẳng định. Diệp Viễn Sơn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thứ nhất, ngày hôm qua hắn đại náo Diệp gia, chỉ vì phát tiết trong nội tâm một ngụm oán khí. Vì mẫu thân hắn lấy một cái công đạo, chúng ta chẳng những không có ngăn cản, còn tận lực phối hợp, thậm chí ta còn lại để cho hắn ngồi trên chủ bàn. Đây hết thảy, đủ để cho hắn đem trong nội tâm oán khí phát tiết ra ngoài. Mà hắn lại đã đáp ứng chúng ta, tự nhiên sẽ không lại đi chủ động tìm Diệp Long, Diệp Thương hai người phiền toái. Thứ hai, hắn tại Hàng Hồ, Đông Hải sở tác sở vi. Đạt được ngươi giảo hoạt như hồ, hung ác như hổ đánh giá hắn làm việc bố cục thường thường cẩn thận. Mà chuyện đêm nay có được nhiều như vậy lỗ thủng, hoàn toàn cùng hắn phong cách hành sự không hợp. Thứ ba, tính đến trước mắt, Văn Hạo thế nhưng mà liền một chiếc điện thoại đều chưa cho ngươi cùng ta đánh. Nếu quả thật sai tại Diệp Phàm, ngươi cảm thấy dùng Văn Hạo đối với hắn có trọng trình độ, khả năng thờ ơ sao? Khục khục, nói xong lời cuối cùng, Diệp Viễn Sơn lần nữa ho khan lên, cái kia Trương già nua mặt cũng bởi vì khí không thuận, mà ẩn ẩn có chút đỏ lên. Cha, cái kia theo như ý của ngài, chuyện đêm nay nên xử lý như thế nào? Đãi Diệp Viễn Sơn đình chỉ ho khan về sau, Diệp Trấn xin chỉ thị, hắn không phải nói muốn cho chúng ta một hợp lý giải thích sao? Vậy thì chờ hắn để giải thích ra, Diệp Viễn Sơn híp mắt. Ánh mắt lợi hại nói, về phần nên xử lý như thế nào, trong nội tâm của ta tự nhiên đều biết, reng reng reng lúc này đây, không đều Diệp Trấn mở miệng trả lời. Thư phòng điện thoại vang lên, Diệp Trấn nghe tiếng, tiến lên hai bước, đi đến trước bàn sách, nắm lên điện thoại, này, thủ trưởng, Diệp Phàm lái xe đến đầu ngõ. Phải chăng lại để cho tiến đến, đầu bên kia điện thoại, Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký xin chỉ thị, lại để cho bảo an nhân viên cho đi, Diệp Trấn làm ra chỉ thị, sau đó cúp điện thoại, đối với Diệp Viễn Sơn nói, hắn đến rồi, lại để cho đám kia bất tranh khí, đồ vật đến nơi đây, tốt, Diệp Trấn nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, sau đó tâm tư phức tạp mà đi ra thư phòng, cùng lúc đó, Diệp Phàm điều khiển lấy cái kia chiếc xe hơi Chi Vương Rolls-Royce Phantom tổng thống cấp chậm rãi chạy nhanh nhập ngõ nhỏ. Chạy nhanh hướng Diệp gia đại viện, đây là hắn lần thứ hai lại tới đây. Tối hôm qua, hắn đại náo Diệp gia đại viện, đêm nay, lại đem làm như thế nào? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software. Tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.